Đế quốc mỹ nữ, chương 84, bị nhìn hết. gocchuyenaudio.com. Được rồi, chị Kỳ, vậy em cởi bộ trên người em này cho chị mặc. Hứa Đan Lộ cố ý chạy lên trên giường, phát ra một vài tiếng vang như cởi quần áo, nhưng chị Kỳ, em cởi quần áo thì không tiện chạy đến. Em để Trương Dương đem áo ngủ đưa cho chị nha. Ừ, được. Cao Kỳ theo bản năng mà gật gật đầu. Nhưng lập tức kịp phản ứng, tức giận đến liên tục dậm chân, a, không được. Không được, không thể để cho tên kia lại đây. Bạn đang xem tại truyện TRVKVKV, truyện TR nàng cúi đầu nhìn thân hình kiêu hãnh của mình. Vừa nghĩ tới nếu vạn nhất bị tên kia nhìn thấy, đây chẳng phải là lỗ vốn, đánh chết cũng không thể làm. Nhưng vừa nghe nàng nói như vậy, bên này Hứa Đan Lộ cũng lật mặt, chị Kỳ. Vậy em đây không có cách nào đem áo ngủ cho chị. Tự chị đi ra lấy đi. Vừa nói, một bên còn hướng phía Trương Dương làm cái mặt quỷ. Trương Dương vươn tay bóp nhẹ cái trán, ném mình lên trên ghế salon. Hai người đàn bà này đều điên rồi. Mình vẫn nên tìm một chỗ trốn đi mới là an toàn nhất. Hai nữ nhân tranh đấu, giằng co mồm mép nửa ngày công phu. Cao Kỳ cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Mặc áo ngủ của Trương Dương liền vọt ra. Trương Dương, cậu đi vào cho tôi. Nàng một tay che bộ ngực, một tay đẩy mạnh Trương Dương vào phòng tắm, sau đó bay nhanh khóa cửa phòng tắm lại, không cho phép ra đây. Nếu cậu dám ra đây, tôi ta không để yên cho cậu. Trong phòng tắm, còn giữ một mùi hương thơm con gái vừa mới tắm rửa xong lưu lại. Trương Dương nhìn bộ dáng Cao Kỳ vừa rồi phát điên, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Quả nhiên, nữ nhân này miệng nói vô cùng lợi hại, nhưng một tia thịt cũng không dám lộ. Nghĩ nghĩ, hắn cách kính mờ, thản nhiên mà đáp, được rồi. Chị không gọi tôi không ra được rồi chứ, thề đi. Nữ nhân kia hiển nhiên cực kỳ lo lắng Trương Dương sẽ không giữ lời. Trương Dương không thể không nói gì, gật gật đầu, ok. Tôi thề, nếu tôi không được cô đồng ý mà bỏ chạy đi ra ngoài, thì tôi sẽ như thế nào nhỉ? Trương Dương nghĩ vạn nhất chính mình nhịn không được muốn đi rình coi đại mimi của nàng rốt cuộc cao bao nhiêu thì sao? Cái lời thề này cũng không thể quá độc, nhưng hắn vừa do dự, Cao Kỳ liền thay hắn nói trước thì cậu không làm gì được. Lộ lộ một tuần lại bị một lần, mỗi lần bị 7 ngày, này. Có cần độc như vậy hay không? Trương Dương đảo cặp mắt trắng dã, rõ ràng mà nghe được Hứa Đan Lộ đang phát ra thanh âm lầu bầu bất mãn. Cũng không ngừng mà dậm chân tỏ vẻ bất mãn ở bên cạnh. À, Cao Kỳ này chọc nhiều người tức giận thật, thề đi nhanh lên. Cao Kỳ đập cửa thủy tinh thì thầm nói. Không thề tôi liền tới trường học đem chuyện cậu ở phòng VIP bên này nuôi gái tuyên truyền bốn phía một phen. Hừ hừ, than bùn, Trương Dương hết chỗ nói rồi. Chiêu này đối với Trương Dương là không có gì, nhưng đối với Lộ Lộ sẽ không tốt. Tuy rằng Trương Dương tin tưởng Cao Kỳ này hẳn là không đến mức sẽ làm như vậy. Nhưng nếu nàng điên lên mà nói, vậy cũng không biết chừng. Cho nên, hắn quyết định thỏa hiệp thề xong. Cao Kỳ rõ ràng thở phào một hơi, đi khỏi cửa kính, chạy tới gây sức ép với Hứa Đan Lộ. Lưu lại một mình Trương Dương bị giam ở trong phòng tắm. Nhàm chán đến không chịu nổi, định đơn giản tắm rửa một cái. Trương Dương đem áo vén lên, cởi quần, vừa muốn treo lên cái giá, lại đột nhiên phát hiện quần áo Cao Kỳ còn ở bên trong. Cái khác thì không có gì, nàng trong ngày thường xuyên mặc đồ đồng phục màu đen hắn gặp qua. Nhưng cái nội y phấn hồng kia, còn có cái gen màu hồng nhạt rất dễ thấy được mỗi lần một tắm rửa xong. Hứa Đan Lộ đều lập tức đem nội y của mình đồng thời giặt sạch rồi mang đi ra ngoài. Cho nên kỳ thật Trương Dương còn chưa thực sự thấy qua nội y con gái. Nhưng hôm nay, lại bị hắn nhìn thấy. Gen hồng nhạt để cho dục huyết sôi trào mấu chốt chính là. Thứ này vừa mới đó mỹ nữ Cao Kỳ còn mặc ở trên người. Nói không chừng còn mang theo nhiệt độ cơ thể. Cao Kỳ này thật là, nhưng nói trở về, người con gái này, hơi quá đáng, tắm rửa xong lại ném nội y ở bên trong, còn để trên bồn rửa tay. Trương Dương nhíu mày, đem y phục của mình treo lên cái giá, sau đó vươn ra ngón trỏ cùng ngón tay cái, thật cẩn thận mà nhấc một góc nội y hồng nhạt cả nàng. Muốn xách nó sang một bên, chớ nhìn, Trương Dương cố gắng nhịn lòng hiếu kỳ không nhìn thứ kia. Ta chính là thanh niên quân tử đầy hứa hẹn bằng xương bằng thịt. Nhưng nói trở về, trong tình huống không có người giám sát, thanh niên đầy hứa hẹn tính cái giám. Không nhìn thì ai biết không nhìn. Hắn ngó đầu qua, nhìn một chút, sau đó trực tiếp cứng lên. Bộ vị mấu chốt nhất ở nội y hồng nhạt kia lại còn có một rúm thứ gì ướt sũng. Kia rõ ràng không phải giọt nước rồi, nữ nhân này chẳng lẽ nàng vừa rồi ở bên trong này làm cái gì gì? Than bùn, bà chị ơi là bà chị, chiêu này quá độc ác, quả thực là đòn sát thủ. Nhưng đang lúc hắn chuẩn bị làm thêm một bước xâm nhập nghiên cứu. Cửa thủy tinh phòng tắm mãnh liệt bị bật ra, Cao Kỳ giống như điên rồi, xuất hiện tại cửa, sau đó nàng thấy Trương Dương toàn thân chỉ mặc một cái underwear. Lại đang cầm quần lót nàng vừa mới thay ra giống như còn đang ngửi cái này cũng chưa tính cái gì. Càng làm cho người ta phát điên chính là, cái đồ vật phía dưới kia của hắn đang ngẩng đầu giận người. Tuy rằng cách nội y, nhưng hình dạng này vẫn hoàn toàn rơi vào trong mắt nàng. Như là đang thị uy với nàng, biến thái. Sắc lang, chỉ mặc một bộ áo ngủ mỏng manh. Cao Kỳ quên mình mà vọt vào phòng tắm. Một phen đoạt lấy nội y hồng nhạt trong tay Trương Dương. Nắm ở trong tay, sau đó một trận quyền đấm cước đá với Trương Dương, biến thái. Sắc lang, vương bát đản Trương Dương không biết nói gì. Hết, chính mình bị nàng nhìn hết, khoản nợ này đã không tính rồi đó, nhưng người con gái đang phát điên không thể trêu vào, đặc biệt đối phương còn là một mỹ nữ. Hắn nhanh chóng mặc quần, như chó nhà có tang thoát khỏi phòng tắm, may mắn Cao Kỳ cũng không đuổi theo ra, nhưng để Trương Dương càng thêm buồn bực chính là, nàng lại khóc lên ở trong phòng tắm, điều này làm cho hắn trực tiếp ngây người, có nghiêm trọng như vậy sao? Hết. Hứa Đan Lộ thấy thế, vội vàng vọt vào phòng tắm đi an ủi nàng. Hai nữ nhân ở bên trong nói thầm thì một lúc, tiếng khóc rất nhanh không còn. Không đến 5 phút đồng hồ, hai người giống như chị em ruột, tay trong tay đi ra. Điều này làm cho Trương Dương được mở rộng tầm mắt. Lộ Lộ này cứ thật, đời trước làm quan hệ công chúng chăng? Cao Kỳ liếc xéo Trương Dương một cái, một bộ mặt xã hội đen đàm phán. Âm thanh lạnh lùng nói, Trương Dương, ngươi xem việc này thì làm sao bây giờ đi? Trương Dương không biết nói gì. Ngươi xem nửa thân thể trần của ta, ngươi còn hỏi ta làm như thế nào? Chẳng lẽ ta còn phải phụ trách tìm đối tượng cho ngươi? Hay là lấy thân báo đáp là như vậy? Dương Tử, chị Kỳ nói, nếu muốn cho chị ấy tha thứ cho anh, trừ phi, Hứa Đan Lộ cố ý liếc hắn vài lần. Thanh âm tha thiết, trừ phi cái gì? Trương Dương vẻ mặt ủy khuất, người ta thuần túy là gối đầu ngủ mà trúng đạn. Bị cô xem hết, còn phải phụ trách chung thân với cô. Trừ phi anh mời chúng em ăn một bữa tiệc lớn. Bù lại, hơn nữa làm ngay bây giờ. Hứa Đan Lộ mang trên mặt một tia tiểu đắc ý, nói vậy. Không nói sớm, con tưởng rằng muốn ta lấy thân báo đáp cơ. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi thoải mái cả người. Duỗi cái thắt lưng làm biếng, nói, không thành vấn đề, nhưng anh cần tắm rửa một cái trước đã. Cách Trương.